Bên ngoài Kim Tiền Tông, trong một khu rừng vắng không người, Vương Khải chậm rãi đi tới, rồi đứng nơi cuối rừng, than thở. Làm trưởng bối thật không dễ a. Một bóng người mập phì từ trong hư không đi ra. Hà Điền đã tới rồi, chỉ là không hiện thân ở Kim Tiền Tông mà thôi. Là đám hậu bối này quá ngu xuẩn, toàn bộ thiên nam này không có mấy tay thông minh. Ngươi xem Ngôn Ca Nhi đấy, nếu tiểu tử kia không chết, không hẳn không gài bẫy được đám trăm yêu này. Vương Khải lắc đầu thở dài. Quả thật Thập Thất Thái Bảo không giống bình thường. Đời này ta chưa từng thấy kẻ nào hỏng người như hắn đấy, đáng tiếc cho một hạt giống tốt. Hà Điền cũng thở dài không thôi. Tên Kỷ Hiền kia đã đi đâu rồi? Vương Khải nghiêm sắc mặt hỏi. Trước đây không lâu đã đặt chân tới Lam Vũ Quốc thu nạp đại yêu bốn phương, không biết mục đích là gì. Sợ gã sinh nghi ta đành cách rất xa. Giọng nói của Hà Điền trở nên lạnh lẽo thêm vài phần. Quốc sư Đại Phổ, khách Mục Tuyết Sơn, để gã làm trò dưới mí mắt chúng ta nhiều năm như vậy cũng nên thu chút lợi tức. Vương Khải cười lạnh nói. Nếu không kiêng kỵ khách Mục Tuyết Sơn lúc gần chết có thể dùng được lực lượng ngang ngửa với thần văn thì ta đâu để gã sống lâu như vậy. Thiên hạ sắp đại loạn, chúng ta cũng thừa dịp loạn ra tay là được rồi. Không ngăn được hạo kiếp thiên hà thì cũng phải tra cho rõ cơ mật của Tuyết Sơn, nhìn xem đám man nhân này đến cùng có phải ma tộc hay không. Ánh mắt Hà Điền đầy ngưng trọng, hai từ ma tộc nặng nề tựa như lực lượng vạn quân. Người yêu, ma, Vương Khải nặng nề thở dài, không thuộc người không phải yêu. Góc truyện audio.com, không phải quỷ cũng không phải quái, cũng chỉ có khả năng là ma tộc. Nhổ lấy sừng của gã xuống, hợp lực hai người chúng ta lại có lẽ suy tính được ra chân tướng. Khách Mục mọc sừng, loại chuyện lạ thế này chưa từng nghe nói đến. Chỉ có cường giả thần văn mới hiểu được vài phần, cũng bởi vậy mới có chuyện hai vị thần văn thiên nam vô cùng kiêng kỵ Tuyết Sơn. Nếu như man nhân quả thật là ma tộc như vậy thứ trong thiên hà vịnh kia nhất định không có liên quan tới chuyện phi thăng. Hà Điền trầm giọng nói, tỉnh châu lớn như vậy, ngoại trừ Tuyết Sơn và thiên hà vịnh chúng ta đã tìm khắp cả thiên hạ rồi. Phi thăng không đường, còn có cách gì đây? Vương Khải cười khổ nói. Coi như là thiên hà vịnh đang vây khốn thân thể ma vương thì cũng phải tận mắt nhìn thấy mới hết hy vọng được. Nếu không có man tộc Tuyết Sơn, thật cũng muốn đấu với đám gia hỏa kia thiên bắc kia một trận. Không có cách nào a, yêu tộc thế lớn, nếu chúng ta đã quyết định ra tay với Tuyết Sơn thì không thể gây với đám yêu vương kia được. Tư vị hai mặt thù địch không dễ chịu nha, dựa vào nguyên anh hai tông chưa hẳn không cản nổi trăm yêu. Cứ để bọn chúng tự nghĩ cách đi. Đều là cường giả nguyên anh, có phải trẻ nhỏ lên ba đâu. Cứ lo chuyện của chúng ta, yêu vương không đến, nguyên anh nhân tộc có thể quần nhau với trăm yêu một hồi. Nguyên anh thông minh quá ít thông minh mà bụng dạ độc ác lại còn ít hơn. Người nói nếu Ngôn Ca Nhi mà thành nguyên anh thì có tệ hại hơn nữa không hả? Gia hỏa đó vừa thông minh vừa hư hỏng, là cực phẩm thế gian a. Đáng tiếc, cách chương.